Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 21, chương 637, thần phượng huyết tinh. To lớn dược vương điện, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 20 người. Liễu Trương Đài ngồi ở vị trí trung ương, nhìn qua còn sót lại dược vương sơn đệ tử, chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn. Trong lòng một trận thê lương. Huyết Sa Môn mặc dù bị tiêu diệt, Diệp Thừa Ảnh cũng đền tội, thế nhưng là Vấn Kiếm Minh vẫn còn, Thiên Ma Giáo vẫn còn, Dược Vương Sơn nguy nan cũng chưa kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu. Ở nơi này loạn thế, nhỏ yếu liền là một tội lỗi. Liễu Trương Đài nhìn rất lợi hại thấu triệt, lại không cách nào cải biến Dược Vương Sơn nhỏ yếu hiện thực. Sơn chủ, còn dư lại mấy cái tên trưởng lão cùng Liễu Thanh Phạm quỳ ở trước mặt Liễu Trương Đài, chờ đợi quyết định của nàng. Cho dù ở trong tuyệt cảnh này, bọn họ y nguyên tin tưởng, lấy Liễu Trương Đài cơ trí, nhất định có thể nghĩ đến giải quyết Dược Vương Sơn khốn cảnh phương pháp. Chỉ có thể như thế, Liễu Trương Đài hai tay chăm chú nắm lấy, rốt cục đặt xuống quyết tâm, hướng về Tần Phong đi đến. Đế sư, ta có một điều thỉnh cầu. Liễu Trương Đài ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống, thấp giọng nói, tục ngữ nói, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Ta nghe Thanh Phạm nói, ngươi được huyền cổ đại sư truyền thừa, học xong Thiên Long Bát Kiếm, cũng coi là nửa cái Phật môn đồng đạo, xem ở Phật tổ mặt mũi, mời ngươi cứu Dược Vương Sơn. Làm sao cứu? Đưa các ngươi qua Già Lam tự tìm Phật tử sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lại lấp lóe lấy hàn mang. Hắn đã từ Dược Vương Sơn mọi người đôi câu vài lời bên trong biết được. Liễu Trương Đài kế hoạch ban đầu là tiến về Tinh La Quốc, vào Già Lam tự, giết Phật tử, chiếm lấy, không thể không nói. Liễu Trương Đài đúng là một cái nữ nhân thật lợi hại. Chỉ là Liễu Trương Đài kế hoạch này, theo Tần Phong lại cực kỳ ngu xuẩn. Phật tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn có đế thính kiếm hồn, có thể trộm nghe lòng người. Vẫn luôn chỉ có hắn đùa bỡn người khác phần. Liễu Trương Đài tâm địa gian dảo lại nhiều. Ở trước mặt Phật tử đều lộ rõ. Một khi Dược Vương Sơn một đoàn người đi tới Tinh La Quốc, tiến vào Già Lam tự, như vậy kết quả chỉ có đường chết một đầu. Liễu Trương Đài sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu nói, ta quyết định lúc trước đúng là hành động bất đắc dĩ. Tìm nơi nương tựa Già Lam tự, cũng không phải là một cái tốt quyết định. Ta Dược Vương Sơn nguyện ý vào Đại Huyền, lấy Dược Vương Sơn ngàn năm tích lũy y thuật đem đổi lấy Đại Huyền che chở. Dược Vương Sơn muốn nhập Đại Huyền. Tần Phong thoáng có chút kinh ngạc. Đại Huyền cùng Đại Húc hai nước khai chiến sắp đến. Dược Vương Sơn vào Đại Huyền, đây là đầu hàng địch hành vi. Mặc kệ Đại Húc chiến thắng hay không, Dược Vương Sơn đều muốn bị Đại Húc con dân đâm cột sống mắng phản đồ. Liễu Trương Đài lại có phách lực như thế, vì để cho Dược Vương Sơn truyền thừa kéo dài tiếp, cam nguyện lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Trương Đài, hắn phát hiện mình tựa hồ khinh thường nàng này. Dược Vương Sơn muốn nhập Đại Huyền không khó. Tần Phong phất tay viết xuống một phong thư, lại đem hắn đưa cho Hạ Ngữ Băng, cũng không giao cho Liễu Trương Đài, nói, như vậy, cho ta nhìn xem thành ý của ngươi. Liễu Trương Đài gặp Tần Phong viết thư dẫn tiến, trong lòng vui vẻ, về sau nghe được Tần Phong mà nói, liền biết rõ hắn là thừa nước đục thả câu, thừa cơ lừa đảo, nhất thời sắc mặt đại biến. Nói, đế sư, Dược Vương Sơn vào Đại Huyền, đối Đại Huyền mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Về sau Đại Huyền Đại Húc hai nước khai chiến, coi như Đại Huyền tướng sĩ dũng mãnh, cũng khó tránh khỏi thụ thương, chính là cần thầy thuốc thời điểm. Ta biết, Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Nhưng là ta không tin ngươi. Ta muốn nhìn thành ý của ngươi. Cái này, Liễu Trương Đài mặt lộ vẻ khó xử. Tại nguyên chỗ dạo bước hồi lâu. Cái này mới đột nhiên nắm chặt quyền đầu. Đối sau lưng một tên trưởng lão nói. Qua đem dạng kia đồ vật lấy ra. Hiến cho đế sư. Trưởng lão sắc mặt đại biến. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Kêu khóc nói, sơn chủ, không được a, đó là chúng ta dược vương sơn mệnh căn tử. Nếu như là giao cho người khác, chúng ta làm sao đối mặt dược vương sơn liệt tổ liệt tông. Liễu Trương Đài cả giận nói, các ngươi muốn gặp dược vương sơn liệt tổ, chính các ngươi chết đi gặp. Ta còn không muốn chết, không muốn gặp bọn họ. Qua em hắn lấy ra, tất cả trách nhiệm. Từ ta cái này sơn chủ phụ trách. Trưởng lão bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay người đi đến Dược Vương Điện Trung ương. Ở Dược Vương pho tượng trước mặt dập đầu ba cái. Răng rác. Pho tượng phía dưới có một cái hốc tối mở ra. Bên trong là một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Trưởng lão đem hộp gỗ lấy ra. Hiện lên đến Tần Phong trước mặt. Ánh mắt lưu luyến không rời. Đế sư. Đây cũng là thành ý của ta. Liễu Trương Đài đi lên trước. Đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy trong hộp gỗ. Là một khối dịch thấu trong suốt màu đỏ sậm hình thoi thủy tinh. Thủy tinh tản ra ba động kỳ dị. Cho người ta một loại đốt cảm giác nóng. Trừ cái đó ra. Cũng nhìn không ra chỗ đặc thù. Thế nhưng là. Dược Vương Sơn chính là vì thủ hộ vật như vậy. Kém chút bị thiên ma giáo đồ diệt. Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch hai người gọi là kiến thức rộng rãi. Nhưng là bọn họ đều không nhận ra trong hộp gỗ đồ vật. Ánh mắt cùng một chỗ rơi trên người Tần Phong. Đế sư, người cũng đã biết đây là vật gì. Liễu Trương Đài có chủ tâm khảo nghiệm Tần Phong nhãn lực. Cười nhẹ nhàng hỏi thăm. Đây chẳng lẽ là Tần Phong híp mắt một lần con mắt. Cũng có chút chấn kinh, chậm rãi đi đến hộp gỗ phía trước, ngón tay nhẹ nhàng búng ra thủy tinh, ngang, nhất thời thủy tinh trong truyền ra một trận to gió phượng minh. Nhiễu lương mà lên, êm tai cùng cực, thật là món đồ kia. Tần Phong mừng rỡ không thôi, nói, thần phượng huyết tinh, ta chỉ ở một quyển cũ nát đúc kiếm trên điển tịch thấy qua vật này. Đây là cao cấp nhất đúc kiếm tài liệu, thậm chí vượt qua thánh thú tài liệu nhất giai, cùng rồng ở trong truyền thuyết tinh nổi danh. Đế sư quả nhiên hảo nhãn lực. Liễu Trương Đài có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Phong, nàng cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà có thể một câu nói toạc ra thần phượng huyết tinh ảo diệu. Bất quá, đế sư hẳn là không biết khối này thần phượng huyết tinh lai lịch. Liễu Trương Đài nói, sơn chủ xin chỉ giáo. Tần Phong khiêm tốn nói, một khối này thần phượng huyết tinh, cũng không phải là từ thần thú phượng hoàng trên thân chảy ra máu tươi biến thành, mà chính là thần kiếm niết bàn phượng hoàng kiếm hồn chảy xuống máu tươi. Hóa thành thần phượng huyết tinh, Dược Vương Sơn cùng thần kiếm niết bàn có lớn lao sâu xa. Trừ bỏ khối kia phượng linh bên ngoài, Dược Vương Sơn còn thời đại lấy thần phượng huyết tinh, nghe nói bên trong có dấu phượng hoàng kiếm hồn tinh phách. Liễu Trương Đài chậm rãi nói, bởi vậy ta tình nguyện bỏ qua phượng linh, cũng không muốn bỏ qua thần phượng huyết tinh. Nhưng là ta đem vật này đưa cho đế sư, đến biểu hiện thành ý của ta. Ngữ Băng, Tần Phong đối Hạ Ngữ Băng cười nói, đem thư giao cho nàng đi. Thần phượng huyết tinh đến đổi thuốc Vương Sơn tương lai. Cuộc mua bán này rất lợi hại có lời. Hạ Ngữ Băng gật đầu một cái. Đem tin giao cho Liễu Trương Đài trên tay. Các người từ Thiên Kiếm Sơn Mạch vào Kính Quốc. Đem tin giao cho Đại Huyền tướng quân giận sóng lớn trên tay. Hắn cùng ta cùng là đế sư. Giao tình rất sâu. Tự nhiên che chở các ngươi. Tần Phong chỉ điểm. Thế nhưng là giận tướng quân không phải cho là ngươi đã chết. Liễu Trương Đài cau mày nói. Không sao, các ngươi còn chưa tới Kính Quốc, ta khởi tử hoàn sinh tin tức hẳn là liền sẽ thiên hạ đều biết. Tần Phong lắc đầu, nụ cười có chút đắng chát. Tạ đế sư, Liễu Trương Đài mừng rỡ không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Có Tần Phong một phong thư dẫn tiến, Dược Vương Sơn tìm ra một đường sinh cơ. Bọn họ chỉ cần có thể chạy trốn tới Đại Huyền, liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Việc này không nên chậm trễ, Thiên Ma giáo bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta trong đêm lên đường, tiến về Thiên Kiếm Sơn Mạch. Liễu Trương Đài ra lệnh, tuân mệnh. Dược Vương Sơn đệ tử tuy nhiên đều rất mệt mỏi, nhưng là đều thấy được hy vọng, tỉnh lại lên 12 phần tinh thần. Đúng rồi, Ngữ Băng Sư Điệt, phiến kia Phượng Linh có thể hay không trả cho chúng ta Dược Vương Sơn? Trước khi đi, Liễu Trương Đài tìm tới Hạ Ngữ Băng, mặt dày mày dạn yêu cầu phiến kia Phượng Linh. Sơn chủ, ngươi không phải nói muốn đem Phượng Linh đưa cho ta sư tôn sao? Ngươi vì sao lật lọng? Hạ Ngữ Băng sắc mặt băng lãnh, cả giận nói, Hạ Ngữ Băng kỳ thực không phải tham ô một mảnh kia Phượng Linh, chỉ là muốn thừa cơ hội này hào hào trừng trị Liễu Trương Đài một phen. Cái này, vậy được rồi, mời ngươi đem Phượng Linh mang cho ngươi sư tôn, nói cho nàng, để cho nàng hào hào bảo quản. Nếu như là nàng còn coi mình là Dược Vương Sơn người, liền sẽ Phượng Linh đưa đến Đại Huyền đi. Liễu Trương Đài nói, ta nhất định chuyển cáo. Hạ Ngữ Băng đối Liễu Trương Đài chán ghét cùng cực, lười nhác nói với nàng nửa câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,